Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 51 không còn chỗ để hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51 không còn chỗ để hối hận edit. Tòa Island làm tình kịch liệt liên tiếp hoàn toàn rút cạn sức lực của Yến Chi An. Lần này anh ngủ rất sâu. Cho dù bị trêu chọc như thế nào cũng chỉ rầm rì hai tiếng trong vô thức. Không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Đợi đến khi anh lại mở mắt ra thì sắc trời ngoài cửa sổ đã sắp chạng vạng tối. Một con chim trở về nhà bay ngang qua còn thò đầu vào cửa sổ. Thứ sẽ trở nên sáng bóng dưới ánh đèn này luôn được một số loài chim yêu thích bất kể thời gian nào trong ngày. Khẽ cong khóe môi, Yến Chi An không khỏi có chút buồn cười khi cảm nhận được hương vị của dịch dinh dưỡng còn sót lại trong miệng mình. Chỉ là không ăn một hai bữa thôi mà, cũng chả có việc gì. Khẽ lẩm bẩm, Yến Chi An liếm liếm khóe miệng, nhịn không được cười thành tiếng. Là vị táo. Nhắm mắt lại theo thói quen, nằm trên giường một lúc, Yến Chi An định đứng dậy, nhưng sau khi di chuyển một chút, anh nhận ra có gì đó không đúng. Có cái gì đó vẫn còn trong cơ thể anh, gần như theo phản xạ, Yến Chi An quay đầu lại nhìn phía sau của mình, alpha có mùi rượu tequila thật sự không có ở đó. Hơn nữa xúc cảm của thứ bên trong cơ thể cũng khác với người nào đó. Nhanh chóng phá vỡ những hình ảnh đã bắt đầu tự động phác thảo trong đầu. Yến Chi An cúi đầu nhìn. Cơ thể đã được rửa sạch, ga trải giường cũng đã được đổi, nhưng một thứ gì đó vẫn còn trong cơ thể anh. Câu hỏi và câu trả lời lúc nửa mê nửa tỉnh bỗng chốc hiện ra, khiến ngón tay của Yến Chi An bất giác nảy lên một cái. Đệt, mắng một tiếng trong lòng, Yến Chi An khẽ hít vào một hơi, tách hai chân ra rồi đưa tay đặt ở giữa khe hở của mông. Tuy nhiên, anh lại không thể chạm tới thứ được đưa vào cho đến khi anh vùi ngón tay của mình vào trong thành ruột. Không thể tin được mà cố gắng móc thêm hai lần nữa, nhưng bởi vì vô tình chạm vào điểm nhạy cảm mà làm cho mình rên rỉ thành tiếng, không tự chủ được kẹp chặt hai chân, ngay cả lỗ sau cũng bắt đầu tiết ra chất lỏng bôi trơn. Yến Chi An mắng tên alpha nào đó ở trong lòng 100 lần, cuối cùng vẫn cắn răng rút ngón tay của mình ra. Anh kịp thời rút khăn giấy đặt ở đầu giường, lau sạch chất lỏng do ngón tay mang ra, không làm bẩn ga trải giường sạch sẽ. Yến Chi An cau mày thở dốc một lúc mới đè được dục vọng bị kéo ra, định gọi thủ phạm là tên alpha kia đến. Nhưng vừa mới mở thiết bị liên lạc của mình lên, khóe mắt anh liền nhìn thấy một chiếc vòng đeo tay nào đó được đặt ở góc gối. Thiết bị liên lạc của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An, tên đó nhất định là cố ý, nghiêm túc suy nghĩ xem có phải gần đây bản thân đã nuông chiều quá nhiều hay không. Mà khiến thằng nhãi nào đó càng ngày càng có nhiều ý đồ. Yến Chi An nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay màu đen một lúc lâu mới đưa tay cầm lấy. Nói là thiết bị liên lạc nhưng thứ này thật ra là một thiết bị đầu cuối cá nhân kết hợp nhiều khả năng khác nhau như chứng nhận thông tin cá nhân, thiết bị đầu cuối thông tin mạng, giao diện tín dụng tiêu dùng, thiết bị đầu cuối xử lý thông tin, thiết bị đầu cuối liên lạc. Chỉ là sau khi điện thoại có dây được đổi thành điện thoại di động tiện lợi hơn, thì cách liên lạc này vẫn được gọi là gọi điện, là một tên gọi theo thói quen. Ở một mức độ nào đó, xem qua thông tin được ghi trong máy liên lạc của một người thậm chí còn tốt hơn thời gian dài tiếp xúc với người đó, còn có thể hiểu rõ hơn đối phương là người như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ khi ngày sinh nhật của mình được dùng để làm mật khẩu mở máy liên lạc của Hứa Ngôn Chiêu. Yến Chi An liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt chưa được đóng. Làm sao beta nam mới có thể mang thai? Điều kiện cần có để khoang sinh sản của beta phát dục lần thứ hai. Chấm, mỗi ngày trịch vài lần mới có thể thành công kích thích khoang sinh sản của beta phát dục. Mỗi ngày tôi đều làm vậy tới bà xã beta của mình, một năm em ấy mang thai hai đứa. Yến Chi An, mặt không chút thay đổi đóng trình duyệt lại. Ánh mắt Yến Chi An rơi vào biểu tượng nhật ký vô cùng dễ thấy trên màn hình. Có hơi bất ngờ, đây thật sự là nhật ký. Không cố ý chọn các trang cụ thể, Yến Chi An tùy tiện mở một trang. 7. Ba anh Chi An thích hôn môi. Nếu hôn anh lúc lên đỉnh thì anh sẽ trở nên rất cuồng nhiệt, còn có thể chủ động cọ lên người mình, cũng rất dễ đạt cực khoái. Yến Chi An cảm thấy có gì đó không đúng. Yến Chi An dừng lại một chút mới mở trang tiếp theo. 7. Bốn muốn làm cho khoang sinh sản phát dục lần thứ hai đúng là không dễ dàng như vậy, rõ ràng ngày hôm qua mới trịch mở ra một chút, hôm nay lại trở về như cũ. Đúng là vẫn nên tiếp tục cố gắng mới được. Yến Chi An, 7, 10 nếu hôn quá nhiều khi đang ngủ, anh Chi An sẽ nhăn mũi, dáng vẻ ghét bỏ, siêu đáng yêu. Yến Chi An, 7, 13 đầu vú của anh Chi An rất mẫn cảm, cho dù là liếm hay mút, phản ứng đều rất mạnh. 7, 15 sau tai còn có một vùng nhạy cảm, nhất là lúc tai đỏ bừng, thổi một hơi cũng có thể làm anh Chi An phát run. 7, 16 lúc buồn ngủ là lúc anh Chi An dễ nói chuyện nhất, cho dù mấy yêu cầu có quá đáng anh cũng sẽ đồng ý. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để trục lợi và ăn hiếp anh. Nhanh chóng lướt qua vài trang, Yến Chi An cuối cùng cũng nhìn thấy nội dung ngoài việc ghi lại những điểm nhạy cảm và phản ứng của anh vào những thời điểm nhất định. 8, 9 muốn thấy anh Chi An mặc váy. Có thể thêm tai mèo và đuôi nếu được, cô nàng thỏ cũng có thể chấp nhận. 8, 10 muốn nghe anh Chi An gọi ông xã, nếu không thì bà xã, cũng được. 8, 11 muốn anh Chi An chủ động xin mình cắm vào, hoặc là chủ động ngồi lên trên. 8, 12 muốn nhìn dáng vẻ lên đỉnh của anh Chi An, muốn nghe anh gọi tên mình khi lên đỉnh. Yến Chi An, còn không bằng mấy trang trước nữa. Cả khuôn mặt không biết từ khi nào đã đỏ ửng, đầu ngón tay giơ vào biểu tượng. Đóng, hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được sự tò mò, lật đến trang nhật ký cuối cùng. Thời gian sửa đổi được hiển thị bởi hệ thống là sáng nay. 9:23 muốn anh Chi An khỏa thân đi xuống, ôm mình rồi nói thích mình, tốt nhất là có thể hôn mình một cái. Trong đầu, một tiếng nổ tung, Yến Chi An gần như theo phản xạ. Bụp, một cái siết chặt vòng tay màu đen, làm cho màn hình chiếu sáng ở trước mặt biến mất. Nhưng một lúc sau anh vẫn cảm thấy cả người nóng bừng, gỡ bàn tay đang che máy liên lạc ra, màn hình sáng hiển thị nội dung nhật ký lại hiện lên trong không trung. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ được viết theo phong cách tống thể. Một lúc lâu, Yến Chi An mới vươn tay lật cuốn nhật ký sang trang đầu tiên. Theo thời gian được ghi lại trong hệ thống, đã là 3 năm trước. Tống thể, theo cách gọi của Trung Quốc đại lục, hay minh thể, theo cách gọi của Đài Loan, Hong Kong, là một phong cách chữ Hán được sử dụng trong in ấn. 3, 11 thứ được chế tạo theo yêu cầu tới rồi, thật muốn quấn nó quanh cổ tay anh ấy. Yến Chi An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, giờ anh đã biết mục đích của cuốn nhật ký này là gì rồi. Luôn cảm thấy mình lại rơi vào mánh khóe của alpha nào đó. Tắt máy liên lạc trong tay rồi nhét nó trở lại vị trí ban đầu. Yến Chi An nằm trên giường rên rỉ một lúc mới nhấc chân lên thả xuống đất. Có hơi bất ngờ là hai chân của anh cũng không nhũn đến mức không thể đi lại được. Mặc dù eo rất đau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động. Rất rõ ràng, Alpha có tài trong việc chăm sóc cũng như bắt nạt người khác kia không chỉ cẩn thận trong việc cho ăn. Khẽ hít vào một hơi, Yến Chi An cố gắng kìm nén sự xấu hổ đang dần dâng lên, không thèm nhìn bộ quần áo được đặt ngay ngắn trên đầu giường mà cứ như thế bước ra bên ngoài. Sau đó, ngay khi anh vừa mới bước một bước thì đột nhiên cứng người. Thứ trong cơ thể lúc yên tĩnh thì cảm giác tồn tại không quá rõ ràng, nhưng khi anh chuyển động mạnh hơn một chút thì có sẽ di chuyển theo. Sinh ra cảm giác ma sát cực kỳ rõ ràng. Thứ đó mềm mại, hơi giống với một loại vải nào đó, thấm nước, chặn thành ruột chặt chẽ, nhưng lại không mang đến cảm giác căng đầy quá mạnh mẽ. Khi Yến Chi An vô thức co rút lỗ sau còn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác hơi ngứa ngáy do nó bị biến dạng theo cử động của mình. Theo bản năng, Yến Chi An muốn quay lại và lấy thứ giày vò đó ra, nhưng nghĩ đến hậu quả của việc mình đã làm trước đây, cuối cùng lại nhẫn nhịn. Trong lòng lại ghim alpha xấu xa nào đó một cái, nghĩ cũng biết, cho dù anh muốn dùng cách khác để lấy thứ bên trong ra ngoài, thì thứ có khả năng hấp thụ đặc biệt và có thể biến dạng khi ở nơi ẩm ướt này cũng sẽ không dễ dàng lấy ra như vậy. Không nhịn được giơ tay ấn vào bụng dưới đang bắt đầu đau nhức từ bên trong, Yến Chi An lại hít sâu một hơi, cố gắng kẹp chặt thứ ở lỗ sau, giảm biên độ di động của nó tới mức thấp nhất, sau đó mới lại bước ra khỏi cửa. Tuy nhiên, cơ bắp của cơ thể con người không thể lúc nào cũng căng cứng, để tìm được alpha đã giăng bẫy mình, Yến Chi An còn cần phải đi xuống một đoạn cầu thang. Song giữa đường đi xuống Yến Chi An lại không chịu nổi mà dựa vào lan can thờ hồn hển, đôi chân thẳng tắp đầy dấu vết tình dục không chịu nổi xoắn chặt vào nhau, nhưng dù thế nào cũng không thu được đủ khoái cảm. Thứ chôn sâu bên trong miệng thịt quá mềm mại trơn bóng, cho dù bị kẹp bị đầy thế nào đi nữa thì khoái cảm nó gợi lên cũng mềm mại bé nhỏ. Giống như tơ lụa bị gió thổi lướt nhẹ qua da thịt, bắt không được, chạm cũng không. Tra tấn người ta kinh khủng, Yến Chi An đỡ lan can lại đi xuống mấy bước, hai chân không khỏi càng thêm run rẩy. Anh thậm chí cảm thấy trạng thái hiện tại còn không bằng ngày hôm qua bị Hứa Ngôn chiêu cắm vào khoang sinh sản, từng bước đi lên. Như vậy ít nhất sẽ không đến mức ngay cả muốn lên đỉnh cũng không được, chỉ có thể bị cảm giác khao khát và trống rỗng ngày càng tăng làm cho phát điên. Có mấy lần anh suýt nữa không nhịn được mà muốn trực tiếp đút ngón tay vào trong thành ruột, thủ dâm ở nơi không có gì che chắn này. Rốt cuộc cũng đi xuống bậc thang cuối cùng, Yến Chi An cuộn tròn cơ thể thở gấp một lúc mới có thể đè xuống từng đợt sóng nhiệt lướt qua cơ thể, lại đứng thẳng người đi về phía trước. Chỉ là hai chân đặt trên thảm rõ ràng còn run dữ hơn trước. Không có nhiều bất ngờ khi tìm thấy mục tiêu Alpha ở trong bếp, khi Yến Chi An đẩy cửa bước vào đúng lúc đối diện với tầm mắt của Hứa Ngôn Chiêu đang muốn quay lại lấy thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hai mắt lập tức sáng lên, không cầm lấy cái gì nữa mà chỉ đứng ở đó, đợi Yến Chi An đi qua. Mà Beta trong tầm nhìn của hắn như thể đã mặc quần áo đầy đủ, bình tĩnh tự nhiên bước tới trước mặt hắn sau đó há miệng, cắn một cái vào cằm hắn. Hứa Ngôn Chiêu, kịch bản này hình như có gì đó sai sai phải không? Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Yến Chi An, dấu răng không thể bỏ qua còn đang rớm máu, Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy có hơi ngỡ ngàng. Nhưng Beta trước mặt hoàn toàn không cho hắn cơ hội để nói chuyện. Tàn ác, ấu trĩ, khốn nạn, cố chấp. Tham lam, được voi đòi tiên, phóng đãng. Từng từ ngữ mang hàm ý tiêu cực phun ra từ giữa môi Yến Chi An, rơi vào trong tay Hứa Ngôn Chiêu khiến cơ thể hắn có chút cứng đờ. Theo bản năng, Hứa Ngôn Chiêu không chịu suy nghĩ ý nghĩa của những lời này, vẫn duy trì nụ cười vốn có. Quan trọng nhất là, lại còn nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ tìm một người bạn đời như thế. Giơ tay nắm lấy cánh tay của Hứa Ngôn Chiêu. Yến Chi An tựa vào ngực Alpha, chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình. Chưa bao giờ, như thể muốn nhấn mạnh điều gì đó, Yến Chi An lặp lại ba chữ này. Hành động này khiến cho Hứa Ngôn Chiêu nhận ra điều gì đó, không khỏi cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Nhưng mà, hình như anh đã không còn chỗ để hối hận nữa rồi. Dừng một chút, Yến Chi An đối diện với tầm mắt của Hứa Ngôn Chiêu, rồi cụp mắt xuống. Đã thích đến mức, ngay cả yêu cầu quá đáng như vậy cũng muốn đi đáp ứng. Anh còn có thể làm gì nữa đâu? Âm cuối cùng của câu nói biến mất giữa đôi môi đang dán vào nhau của hai người. Lời tác giả, Yến Chi An, đồ Alpha quỷ kế đa đoan. Yến Chi An, nhưng mình lại thích như thế này t, cách chương.